Đế Bá, chương 6281, lại gặp huyết hải đao khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu, thần tộc, có được hai viên vô song thánh quả. Lúc còn trẻ, nàng cũng đã là danh chấn thiên hạ mỹ nhân, không chỉ là mỹ nhan kinh diễm thập phương, càng là thiên phú hết sức kinh người, chính là Tam Nguyên Đạo tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên nữ hôm nay. Mặc dù Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu chỉ là thân ở thái hậu vị trí, nhưng là lại chấp trường Thần Chiếu Quốc đại quyền. Ở trong Thần Chiếu Quốc có kinh người lực ảnh hưởng ma ma tọa hóa, rất là đau lòng. Ở thời điểm này, ngồi tại hoàng kiệu bên trong, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu là như vậy trang đoan, là cao quý như vậy, nói ra lời này thời điểm, thần thái cũng không khỏi vì đó ảm đạm, trong lúc bất giác đã lộ ra thương cảm. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu cùng Thanh Y ma ma chính là bạn tri kỷ, thậm chí là lấy tỷ muội tương xứng. Mặc dù một cái là thân ở Thanh Minh, một cái là thân ở Thần Chiếu Quốc, nhưng là, cho tới nay, giữa các nàng tình cảm rất tốt. Nhưng, ngày đó nghị sự thời điểm, Thái Hậu cũng ở tại chỗ. Tiễn Vân Vân không khỏi trầm giọng nói, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu gật đầu, cũng không khoái thác, chậm chậm nói. Đúng vậy, lúc ấy ai ra ở đây, Thái Hậu cũng không niệm ngày xưa chi tình, Tiễn Vân Vân lạnh lùng nói. Thái Hậu cũng không giúp ta mộ mỗ một chút sức lực. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu cũng gật đầu, nói ra, là không có, nhưng, ước định chính là ước định, Thanh Minh, không được lấy đi Tam Nguyên Thược, nếu không, Tam Nguyên Đạo tương lai còn thể thống gì. Thanh Minh nếu không lấy đi Tam Nguyên Thược, Thanh Minh làm sao xưng là Thanh Minh. Tiễn Vân Vân cũng không nhượng bộ, nói ra, Thanh Minh chính là Tam Nguyên Đạo mối quan hệ, nếu là lập tức, Tam Nguyên Thược y nguyên lưu lạc ở bên ngoài. Thanh Minh lại chỗ nào xứng đáng liệt tổ liệt tông. Tam Nguyên Đạo cũng sẽ vì vậy mà phân tranh, đều có các lý do thoái thác, đều có các lập trường. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu chậm chậm nói, nhà đầu, ngươi muốn lắng lại trận sóng gió này, hoặc là, ngươi giao ra Tam Nguyên Thược, hoặc là, ngươi mời ra Thanh Thần Thái Hậu. Nói đến đây, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu không, trận sóng gió này, chỉ sợ sẽ xé rách các ngươi Thanh Minh. Đến lúc đó, người cũng sẽ chôn vùi, không có bất kỳ người nào có thể nâng đỡ các ngươi Thanh Minh, ta cũng không thể. Tam Nguyên Thược, Thanh Minh tuyệt đối sẽ không giao ra. Tiễn Vân Vân vẫn là kiên định lập trường của mình, nhưng, vẫn còn do dự một chút, nói ra. Thanh Thần Thái Hậu Lão Tổ, ta đang muốn cáo chi nàng lão nhân ra, mời nàng lão nhân ra rời núi. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu ngắm nhìn Tiễn Vân Vân, chậm chậm nói. Nhà đầu, ngươi không cần dùng lời đến lừa gạt ta, người khác có lẽ có thể tin tưởng ngươi nói, nhưng là, ta cùng ma ma giao tình, ngươi cũng không phải không biết. Nếu là Thanh Thần Thái Hậu vẫn còn, ma ma làm sao tiếp chờ hôm nay, làm sao tiếp rất mà liều. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu cùng Thanh Y Ma chính là có tỷ muội giống như giao tình, mà Thanh Y Ma chính là Thanh Thần Thái Hậu tỷ nữ, Thanh Thần Thái Hậu tung tích không rõ, mất tích vạn năm lâu. Ngay cả Thanh Y Ma cũng không biết tung tích của nàng, cho nên, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu, cũng giống vậy rõ ràng chuyện này. Ngươi lại làm sao biết Thanh Thần Thái Hậu hạ lạc? Ở thời điểm này, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vân. Tiễn Vân Vân cắn răng một cái, nói ra, Thái Hậu nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có thể nói cho Thái Hậu, đối với Thanh Thần Thái Hậu hành tung. Ta có chút dấu vết để lại. Tiễn Vân Vân làm Thanh Minh người thừa kế, những năm này cũng du lịch ở bên ngoài, đã từng là đau khổ tìm kiếm lấy Thanh Thần Thái Hậu tung tích, không hề nghi ngờ chính là, Thanh Thần Thái Hậu không ở trong Thanh Minh quy ẩn, có khả năng nhất là, ngay tại bên ngoài. Như thế nào dấu vết để lại, nói nghe một chút. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu nói ra, ai ra giúp ngươi tính toán, Vân Vân Vân há miệng muốn nói, nhưng lại lập tức im miệng, lắc đầu nói ra. Việc này, không thể trả lời, nếu là Thái Hậu tin được, cho ta một chút thời gian, đợi ta tìm ra Thanh Thần Thái Hậu, việc này tất có giao phó. Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vân, qua một hồi lâu, nàng lắc đầu, chậm chậm nói. Nhà đầu, không phải ta không tin ngươi, liền xem như ta tin ngươi, ta nguyên đạo những người khác, tin ngươi sao? Tại tuổi nhỏ trong đồng lứa, ngươi tạo hóa rất tốt. Nhưng là, lại có thể thoát khỏi kiếp này. Người nếu là không giao ra Tam Nguyên Thược, chỉ sợ sớm muộn sẽ đưa tới họa sát thân. Tiễn Vân vẫn thái độ kiên định, lắc đầu, nói ra. Ta là Thanh Minh đệ tử, nên làm ta chuyện nên làm, Thái Hậu lo lắng, Vân Vận ở đây cảm ơn. Người có năm đó ta thời điểm tuổi nhỏ dáng vẻ, thần chiếu Hoàng Thái Hậu nhìn xem Tiễn Vân Vân, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Việc này, chỉ sợ không phải do ngươi, nể tình ma ma phân tình bên trên, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi lại theo ta đi, ở tạm tại thần chiếu quốc, hộ ngươi chu toàn, chờ việc này có cái kết quả đằng sau, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi chỗ nào. Thái Hậu muốn giam ta sao? Tiễn Vân Vận thái độ cứng rắn. Thần chiếu Hoàng Thái Hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù có tuế nguyệt vết tích, nhưng là, vẫn là xinh đẹp động lòng người, nàng nói ra. Ngươi nếu là cho rằng như vậy, cũng được, ai ra cũng không cùng ngươi chấp nhặt. Ngươi nếu là có cái gì không yên lòng, tỉ như, cái này tiểu hữu, cũng có thể lưu tại ta thần chiếu quốc. Nói, nhìn thoáng qua Lý Thất Giả. Lý Thất Giả một mực ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, đối với Tam Nguyên Đạo nội bộ phân tranh, một chút hứng thú đều không có. Mà thần chiếu Hoàng Thái Hậu, coi là Lý Thất Giả là Tiễn Vân Vận bằng hữu, thậm chí có thể là tình lữ. Đây là cá nhân ta sự tình, cùng người khác không quan hệ. Tiễn Vân Vận không nguyện ý đem Lý Thất Giả cuốn vào dạng này phong ba bên trong, một ngụm từ chối. Cái này tùy ngươi ý. Thần chiếu Hoàng Thái Hậu đối với Tiễn Vân Vận cũng coi là thân mật, chậm chậm nói. Nhà đầu, ngươi theo ai ra đi, ai ra không làm khó dễ ngươi. Nếu là không đâu, Tiễn Vân Vận tâm hệ việc khác, lại chỗ nào sẽ theo thần chiếu Hoàng Thái Hậu mà đi đâu. Thần chiếu Hoàng Thái Hậu lại chỗ nào sẽ để cho Tiễn Vân Vận như vậy đào thoát, nàng chậm chậm nói. Nếu là ngươi không theo, cái kia ai ra chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang đi. Vừa dứt lời xong, ông... Một tiếng vang lên, thần chiếu Hoàng Thái Hậu trong chớp mắt này, trên thân phun ra nuốt vào lấy càng thêm sáng tỏ thần quang, từng sợi thần quang nở rộ thời điểm, nàng khí tức thần thánh trong nháy mắt, ở khắp mọi nơi. Tại thời khắc này, thần chiếu Hoàng Thái Hậu khí tức lập tức bọc lại Tiễn Vân Vận, song phương thực lực quá mức cách xa, tại thần chiếu Hoàng Thái Hậu khí tức một bao bao lấy chính mình thời điểm, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt cảm giác mình không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vận muốn thôi động chính mình thanh yên sam, nhưng không có phản ứng. Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, nàng đã dùng một lần thanh yên sam mang theo Lý Thất Giả trốn, lúc này rốt cuộc khó mà thôi động. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vận thanh khí bàng bạc, toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang. Trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vận bất thế tuyệt học. Thanh Vân Ngự Thiên Long, cũng chính là Lý Thất Giả nói tới, Mộc Tình Thiên Đạo, trong chớp mắt này bộc phát, giống như một cái thiên cảnh muốn trong chớp mắt này mở ra đồng dạng. Nhà đầu, gần như chống cự, chỉ sợ sẽ để cho ngươi thụ càng nhiều đau khổ. Ở thời điểm này, thần chiếu Hoàng Thái Hậu trên người thần tức trong nháy mắt này càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt bao khỏa đến Tiễn Vân Vận càng chặt, trong nháy mắt để nàng có cảm giác ngạt thở. Thần chiếu Hoàng Thái Hậu thực lực mạnh hơn Tiễn Vân Vận nhiều lắm, so Phong Thần Thánh Chủ cũng mạnh hơn rất nhiều. Tại Phong Thần Thánh Chủ trong tay, Tiễn Vân Vận còn có thể phản kháng một hai, nhưng là, tại Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu trong tay, nàng liền vô lực đối kháng. Liền ngay trong chớp mắt này phát, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu muốn cầm xuống Tiễn Vân Vận thời điểm, Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, đứng đấy một người. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là dưới bóng đêm cô lang đồng dạng. Người này, đầu đội sắt nón lá, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là tượng đá đồng dạng. Người nào, tại thời khắc này, thần chiếu Hoàng Thái Hậu kiệu trước có cao thủ hét lớn một tiếng, nhưng là, người này không rên một tiếng, không nhúc nhích. Cho biết tên họ, ở thời điểm này, thần chiếu Hoàng Thái Hậu kiệu vị trí thứ 4 cao thủ hét lớn một tiếng, thân như thiểm điện. Nhào về phía người này, bốn cái cao thủ xuất thủ, kiếm ảnh tung hoành, xen lẫn thành lưới lớn, hướng người này lưới giết mà đi. Keng, một tiếng đao minh, tại bốn vị này cao thủ đánh giết mà tới trong nháy mắt, cái này đứng đấy không nhúc nhích chút nào người động, tại trong nháy mắt này, hắn xuất đao. Tại, keng, một tiếng đao minh vang lên trong nháy mắt, huyết quang lóe lên, khi màu máu lóe lên thời điểm, chính là đao ảnh biến mất thời điểm. Đao ảnh hiện lên. huyết quang tiêu xạ, trong nháy mắt này, bốn người đầu rơi địa, bọn hắn đều con mắt trợn trừng lên, dưới một đao này, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có, một đao mất mạng, một đao này, là bực nào hung mãnh, một đao này, là bực nào bá đạo. Huyết hải đao khách, vừa nhìn thấy người này xuất đao, thần chiếu hoàng thái hậu không khỏi đồng tử co vào. Huyết hải đao khách, loạn châu thập hung thứ năm, một cái đại hung nhân, đao ra huyết hải, đao đao thấy máu, đây chính là huyết hải đao khách, rất ít người có thể từ huyết hải đao khách dưới đao chạy trốn. Thần chiếu hoàng thái hậu cũng không có nghĩ đến, sẽ ở một chỗ như vậy gặp được huyết hải đao khách. Huyết hải đao khách, ở thời điểm này, thần chiếu hoàng thái hậu bên người tất cả cao thủ cường giả đều là kiết cầm chặt binh khí, hai đôi mắt nhìn chằm chằm huyết hải đao khách, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Huyết hải đao khách, hung danh ở bên ngoài, ai không biết, huyết hải đao khách, đao ra thời điểm, chính là đầu người rơi xuống đất. Không biết đao khách có gì chỉ giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiếu hoàng thái hậu trung quy là gặp qua sóng to gió lớn người, vững vàng, chậm chậm nói. Lưu lại người, đi. Huyết hải đao khách tích chữ như vàng, lạnh lùng nói. Thần chiếu hoàng thái hậu không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Huyết hải đao khách thốt ra lời này, không thể nghi ngờ là hùng hổ dọa người. Thần chiếu quốc thế nhưng là một cái đại quốc, nàng thần chiếu hoàng thái hậu cũng là uy danh hiền hách. Nếu là không đâu, thần chiếu hoàng thái hậu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cũng không phải người yếu gì. Hỏi ta đao, lúc này, huyết hải đao khách chậm rãi cầm chuôi đao, đao còn chưa ra khỏi vỏ, đao ý đã đến. Đao chạm thần linh, đao ý đến, quản chi là thần chiếu hoàng thái hậu cường giả như vậy, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cường đại như thế đao ý, trong chớp mắt này, thần chiếu hoàng thái hậu cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của huyết hải đao khách. Đi, thần chiếu hoàng thái hậu sát phạt quyết đoán, lúc sắp đi, cũng không chút nào dây dưa dài dòng, một trận ra lệnh, mang theo đệ tử xoay người rời đi, lưu lại tiễn vân vân, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.